Ám ảnh chim ma luyến. Chương 28, góc truyện audio.com. Sơ Vũ ngồi ở trên cây, liên tục loay hoay điệu tại không trung hai cước. Đã 7 giờ, tiết sao còn không có hảo vậy? Nói thầm, thỉnh thoảng nhìn hướng phòng ngủ. Vũ, quen thuộc thanh âm làm Sơ Vũ vui vẻ. Hắn từ trên cây nhảy xuống, nhào tới trong lòng Cơ Lạc Tuyết. Tuyết, người đã trở về, ai, sao lâu như vậy? Hỏa hồ chạy, phòng trưng là Sơ Tình làm. Cơ Lạc Tuyết bình tĩnh nói. À, hắn có thể hay không đổi ý nha. Sơ Vũ tuy rằng không hiểu nhiều Sơ Tình làm sao làm được. Nhưng trực tiếp nghĩ tới chuyện trọng điểm. Sẽ không, ngươi đi đem cái này đưa đi. Cơ Lạc Tuyết lấy ra lọ chứa địch khí bên trong đưa cho Sơ Vũ. Ngụy Dương trong phòng ta đã dùng đừng có gì đó thay đổi. Đi sớm về sớm, nấu xong. Bá đạo hôn lên môi đỏ mọng của Sơ Vũ, chỉ chốc lát rồi buông ra nhìn khuôn mặt đỏ hồng trong lòng. Sơ Vũ thở dốc, ân, chờ ta thân tát vào mồm Cơ Lạc Tuyết, cầm lọ, thủy tinh bay nhanh chạy đến phòng ngủ Sơ Tình. Ai, sao không ai vậy, cái ca ca này, thật là, ta đều không phải nói hắn chờ ta sao. Sơ Tình vừa nói vừa định rời đi, đột nhiên con mắt hắn phát ra quang mang lóe sáng. Hắc hắc, đây là cái hỏa hồ kia nha. Cái da lông này nếu có thể lấy xuống mang nó có thể rất thư thái. Hắc hắc hắc hắc, còn đang khôi phục thể lực. Phong Nghịch Viêm ngủ say đột nhiên đánh một tia dùng mình. Nếu không ở đây, ta sẽ không đợi. Nói xong, đem lọ thủy tinh bên trong là địch y, linh, đi ra. Trên tay phát ra bạch quang tại hai người phía trên mơn trớn. Nhà, ta thế giúp các ngươi khôi phục hình dạng, cho nên ngày hôm nay buổi tối nên nỗ lực nha. Chỉ cần Sơ Tình suốt đời cục cưng, chúng ta hàng yêu gia tộc sẽ vô địch. Ha ha ha, ta cùng Tuyết cũng có thể vô câu vô thúc. Khóe miệng giơ lên, mở cửa sổ, Cơ Lạc Tuyết còn đứng tại hạ mặt. Xanh xong nhảy xuống, cầm thức ăn, đều được rồi, đi thôi, lần sau, gia pháp hầu hạ. Bác Sơ Tình mặt đỏ lên. Vùi đầu vào trong cánh tay hữu lực, Sơ Tình đặt hai đại túi mỹ thực một hơi thở phào tiến vào phòng ngủ. Hô, một chút thứ thôi mà cũng nặng như vậy. Đem túi mở ra, tương tạc đùi gà, kê, thịt bò, hán bảo, pizza, cơm tẻ chờ đông tây toàn bộ lấy ra. Trong nháy mắt, phòng ngủ lập tức tràn ngập đầy hương vị mỹ thực. Một túi khác tất cả đều là đồ ăn vặt, sau đó đem bỏ vào ngăn tủ. Sơ Hình xoay người, Phong Nghịch Viêm thân tiếng tuyết trắng trên người đột nhiên có một khối hắc sắc. Địch y, Sơ Tình đại hỉ, nguyên lai Vũ đã tới. Thật tốt quá, Ngô Tiểu Tình, Phong Nghịch Viêm đầu tiên tỉnh lại. Vân, có chỗ nào không khỏe không? Khá, mang con rơi thối này đi đi. Hảo trọng, Sơ Tình trừng mắt, con rơi có thể có bao nhiêu nặng nha? Nhẹ nhàng đem địch y ôm khai. Phong Nghịch Viêm trên người liền phiếm một tầng nhàn nhạt hỏa quang. Ước chừng qua 5 phút, hồng quang dần tan, nhất cụ mỹ lệ rắn chắc lõa thể thi triển hết trước mắt. Sơ Tình đầu tiên là mặt đỏ, sau bỏ qua một bên mắt, cuối cùng ngẫm lại, chính mình quang minh chính đại đem đường nhìn điều chính. Chậm rãi, tát vào mồm Việt Trương càng lớn, kinh ngạc nhìn lòa nam đích thân thể kia. Xảy ra chuyện gì, ta vóc người hảo, người cũng không cần dùng con mắt như vậy đi, cũng không phải chưa thấy qua. Phong Nghịch Viêm ta cười nói, không ngại nằm ở trên giường, vừa nói vừa dùng cước đem chăn đá đi rất xa, sợ Sơ Tình không thấy rõ. Tiểu Viêm ngươi không cảm thấy thân thể có gì không thích hợp sao? Sơ Tình thẹn thùng, trên mặt biểu tình mất tự nhiên, thân thể, không có nha. Rất tốt, thực sự, xảy ra chuyện gì, Phong Nghịch Viêm cảm thấy kỳ quái. Thu hồi nhãn thần khiêu khích, cúi đầu nhìn Sơ Tình ánh mắt trên thân thể của chính mình vừa nhìn. À, đây là chuyện gì nha? Phong Nghịch Viêm lần đầu tiên lộ ra biểu tình, kinh khủng vạn phần, buồn chết, địch y vỗ vỗ cánh. Giận dữ hét, làm gì, ai, ta sao lại ở đây, địch y, ngươi tỉnh, là Vũ cứu các ngươi trở về. Hành, hắn như thế hảo tâm, điều không phải hắn ra trước tuổi hảo đem chúng ta chốc trở lại sao? Địch y thanh âm tuy rằng không giải thích được, nhưng chính một tia phẫn nộ, đối với nhãn thần địch y cùng Phong Nghịch Viêm không giải thích được. Sơ Tình chỉ có bồi cười pha trò. Ha ha, cái này, ta một lát sẽ giải thích cho các ngươi nghe. Nhớ tới Sơ Vũ dù sao coi như là Sơ Tình đệ đệ. Hai người cũng không có miệt mài theo đuổi. Phong Nghịch Viêm chẳng bao thở nhấc lên chăn. Nhàn nhạt đích cười nói. Địch y, ngươi có thể hay không biến thành hình người? Vân, địch y quay đầu. Phong đầu của ngươi hình như nhỏ đi. Ha ha, ảo giác của ngươi mà thôi. Ngươi trước biến trở về đi. Lẽ nào ma lực của ngươi còn không có hồi phục? Hơi kích tướng nói là địch y lập tức tập trung tinh thần. Sơ Tình vừa nhìn, vội vã tưởng hắn phóng tới trên giường. Nhàn nhạt lam quang, dần dần biến thâm, hắc sắc hỏa diễm bao vây tại bên người địch y cuối cùng biến thành ô hồng sắc. Như vẩy mực bàn, hắc sắc tóc dài phiêu nhiên tán hạ, tuyệt mỹ trên mặt tỏa ra lạnh lùng khí thức. Sơ Hình nở nụ cười, ngực cũng kiên định hơn, mà nằm ở trên giường Phong Nghịch Viêm cười đến rất âm hiểm. Bởi vì không được một hồi, Sơ Tình sắc mặt lại bắt đầu thay đổi. Tình, địch y mở mắt ra, cặp mắt hút hồn người kia khiến Sơ Tình sửng sốt, khả ái hình dạng lập tức làm địch y cầm không được. Đang muốn phát thân đi qua thượng một ngụm, kết quả, ôi, đau quá, ha ha ha ha ha ha. Phong Nghịch Viêm không lưu tình chút nào khoa trương cười to. Sơ Tình khóe miệng rút gân, đưa tay ôm bụng cố nín cười. Địch y, ngươi không sao chứ? Đây, địch y đứng lên, cúi đầu vừa nhìn, kinh hãi nói, trời ơi, ta sao ngâm nước vậy? Tiểu Tình, nhanh lấy cái gương, nửa giờ sau, không, điều đó không có khả năng, ta sao vậy lại nhỏ đi? Địch y nắm cái gương, không dám tin tưởng. Phong Nghịch Viêm chiếu qua sau an vị một bên, điều không phải hắn tiếp thu năng lực cường, mà là hắn biết không quản tiếp không tiếp thụ, quay về với chính nghĩa hiện tại thân thể nhỏ đi, mà trọng yếu là tìm phương pháp trở lại bình thường. Sơ Nam Ình nhìn chỉ tới chính kiên chỗ địch y thoải mái nói. Đừng như vậy, địch y, kỳ thực ngươi hiện tại rất khả ái nha. Tuy rằng không có thành thục khí chất, nhưng thực sự hảo khả ái. Còn có nơi nào cũng là, địch y mặt nhất thời suy sụp, hắn đã lỏa thân đứng nửa tiếng đồng hồ, vẫn dẫn cho rằng ngạo thật là tốt vóc người cư nhiên biến thành liễu một người 12 tuổi trái phải tiểu hài tử xấu xa dáng dấp. Tối quá, đã từng hùng vĩ, cư nhiên biến thành một cây nho nhỏ chân giò hun khói. Tuy rằng nhan sắc hảo xem ác, trời ạ, ta đang suy nghĩ cái gì? Địch y cắn răng nhắm mắt lại, ép buộc tính bỏ giờ tìm cách, được rồi, đừng xem nữa, nhìn nữa cũng là sẽ không thay đổi được. Phong Nghịch Viêm nói lời nói thật, hành, người cũng như nhau, bất quá so với ta 5 phút trước ly khai cái gương địch y làm Phong Nghịch Viêm mặt đỏ lên. Hắn, trở thành không có nghe thấy, cách không bằng ăn cơm trước đi, hoàn hảo ta dùng bảo quản hạp, hẳn là một lãnh mới đúng, thấy bầu không khí thật chặt chương. Sơ Tình lập tức ngăn trọng tâm câu chuyện, hai người giàu dĩ không vui ngồi trên cái ghế, trước đây ngại bàn thấp nhất thời rất không nể tình khinh bỉ bọn họ. Thoáng cái cao hơn rất nhiều, ăn cơm đi, ăn xong nói không chừng là có thể biến trở về, nếu như biến không trở lại như vậy cũng tốt. Sơ Tình cười meo meo nói, tuyệt không hảo, hai người chăm miệng một lời giận dữ hết, liên bính của ngươi bảo bối đều nhỏ đi. Nếu như biến không trở lại, sau này sao cho ngươi tính phúc? A, Sơ Tình ngây người, nguyên lai hai người lo lắng chính là vấn đề này a, cách chương.